trong lòng hắn chỉ cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu hắn tu luyện không phải là chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, chỉ sợ cũng chỉ có thể vứt bỏ cửu chuyển nguyên công. Hai môn tâm pháp này đều như là tạo ra cho hắn vậy, thiếu một cái cũng không được. Diệp Húc yên lặng nhiều ngày nên muốn động. Đi ra ngoài phòng tu luyện, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy Vân Môn Sơn lúc này không hề lạnh lẽo như trước. Có rất nhiều thợ mỏ lấy quặng ở trên núi. Hẳn là do đám người Thạch Trường Thanh sau khi thăm dò được mạch khoáng, đi tới Thanh Châu thuê công nhân. Hổ thẹn, ta thân là đà chủ, nhưng không có làm tròn chức trách đà chủ. May mắn ngũ độc giáo phái người tiến tới, nếu không Vân Môn Sơn một mình ta xử lý, hẳn là bận chết đi được. Tham dò mạch khoáng, thuê thợ mỏ, vay tiền lương, bán đi khoáng vật bình thường, kiểm tra thợ mỏ có dấu riêng hay không, còn muốn chiếu cố cuộc sống ăn uống hàng ngày của thợ mỏ. Đủ loại chuyện này nếu cuốn lấy Diệp Húc, như vậy khẳng định hắn không còn có thời gian tu luyện nữa. Diệp Húc đứng trên đỉnh Tử Trúc Phong, đã thấy Hùng Bi lại khiêng một con rác mã lên trên núi. Không khỏi có chút tò mò trong lòng. Rác mã là dị thú sinh hoạt trong núi, sinh ra sừng nhọn, rất khó bắt giữ. Hắn từng ở Thanh Châu có gặp qua người thuần dưỡng loại yêu thú này trở thành vật cưới. Hùng Bi khiêng rác mã đi vào Tử Trúc tiểu viện, chui vào bên trong ngọc lâu. Diệp Húc phân ra một lũ ý thức đi theo hắn vào ngọc lâu. Chỉ thấy bên trong ngọc lâu mở mấy khối linh điền. Đầu hắc hùng này có được thiên phú xử lý dược điền, gieo trồng các loại dược liệu. Trong đó được người ta phải chăm chú ngắm nhìn nhất là khu dược điền trồng bích huyết kim liên. Nguyên bích huyết kim liên chỉ có hơn 40 cây. Lúc này đã được hắc hùng bồi dưỡng ra được gần 100 cây non. Hùng Bi vươn hùng trưởng hất xác mã xuống dưới. Một dòng máu lập tức phun ra. Vội vàng lấy máu ngựa vẩy vào bên trong dược điền. Những bích huyết kim liên này không gió mà tự di chuyển. Giống như những cánh tay nhân loại bình thường huy múa vậy. Hấp thu lấy máu ngựa. Diệp Húc nao nao, chỉ thấy máu ngựa khi được vẩy lên trên lá cây màu vàng lập tức sôi trào lên. Ồn ụt phát ra nhiệt khí. Một tia huyết khí từ máu ngựa trào ra. Giống như một con giun chui thẳng vào bên trong bích huyết kim liên. Bích huyết kim liên trong dược điện được máu ngựa làm dịu đi, lấy tốc độ sinh trưởng mà ngay cả mắt người cũng nhìn thấy. Gần 100 cây non kia trong nháy mắt đã cao tới 5-6 tấc, đỉnh kết ra một nụ hoa màu xanh biếc. Bích huyết kim liên khác cũng thêm vài phần thành thục, có vài cọng thậm chí kết xuất ra đài sen. Hắc hùng này không ngờ biết được bích huyết kim liên phải dùng máu tươi tẩm bổ mới nhanh chóng trưởng thành. Loại thủ đoạn này ngay cả trong ngũ độc kinh cũng không có ghi lại. Không hổ là linh thú tinh thông bách thảo. Hắc hùng tưới máu tươi cho bích huyết kim liên một lần. Lại đi ra khỏi ngọc lâu. Thấy Diệp Húc đứng ngoài cửa. Hắn liền vặn vặn cổ tay. Rung động ba ba. Nhe răng cười độc ác nói tiểu tử. Lão gia ta đã nhiều ngày buồn bực muốn chết rồi. Đến đây đi để cho hùng lão gia ta thư giãn gân cốt một chút. Ngươi xác định. Diệp Húc gần đây tu vi tăng nhiều cũng muốn tìm người đánh giá một chút. Trong lòng nóng lòng muốn thử. Cười nói bá thiên huynh. Nơi này là ta tu luyện. Không bằng xuống dưới chân núi đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 120 bạo lực đối kháng. Hùng Bi đi theo phía sau Diệp Húc, hướng xuống chân núi mà đi. Đôi mắt nhỏ con xoay tròn liên tục thầm nghĩ chi bằng ngay trước mặt mọi người đánh ngã tiểu tử này. Khiến cho tất cả mọi người biết Hùng Bá Thiên ta mới là lão gia của Vân Môn Sơn. Nghĩ tới đây đầu Hắc Hùng lập tức cao giọng thét to tuyên bố chuyện hắn đấu với Diệp Húc cả núi đều nghe thấy. Đám người Tiêu Nguyệt vội vàng đình chỉ tu luyện. Đều xuống núi. Thậm chí ngay cả Thạch Trường Thanh bế quan khổ tu cũng đi ra khỏi động phủ của mình. Chỉ có Công Dương Đảm quản lý ở quặng mỏ không có chạy tới được. Sư Thúc chuẩn bị động thủ với đầu Hùng Bi này sao? Lần trước Sư Thúc âm đầu Hắc Hùng này một chiêu. Xem như là may mắn. Nếu thật sự động thủ mà nói, Sư Thúc có thể chống đỡ được mấy hiệp. Đám người Thạch Trường Thanh ngơ ngác nhìn nhau, kinh nghi bất định nói, khả năng Sư Thúc luyện chế được cái vô binh nào rất khá. Đầu Hắc Hùng này lực lớn vô cùng, bất luận vô binh nào cũng bị một quyền của hắn đập vỡ, trừ phi vận dụng vô bảo. Tuy nhiên lấy tu vi của Sư Thúc, mặc dù có vô bảo trên tay, cũng không thể phát huy được thực lực của vu bảo. Thạch Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng nói, đầu Hắc Hùng này không tinh thông vu pháp, cũng không có vu binh vu bảo. Tuy nhiên thân thể hắn được yêu nguyên cùng linh dược linh thảo luyện còn dũng mãnh hơn vu bảo bình thường. Cho dù là có vu bảo nơi tay, chỉ sợ cũng không dễ dàng nề hà được hắn. Trừ phi là các loại vu bảo công kích hồn phách, tỉ như đáng hồn trung, bách dược phiên. Đám người Tiêu Nguyệt không khỏi hoảng sợ, biết lời nói của Thạch Trường Thanh không giả. Hùng Bi là loại linh thú biết được dược lý, có thể nhận ra bách thảo, làm vài mẫu linh điển, có thể đem dược tài trở thành cơm ăn. Thân thể hắn khẳng định được luyện rất hùng mạnh. Nếu như không phải như thế, lúc trước bọn họ cũng không bị đầu Hắc Hùng này ba. Thậm chí ngay cả Thạch Trường Thanh đạt tới tam chân cảnh chân nguyên kỳ vu pháp cao thủ cũng bị đánh cho mặt mày xám cho. Đầu Hùng này bắt đột bất xâm, lại luyện ra yêu nguyên chân hỏa, chuyên môn khắc chế cổ trùng. Quả thực chính là khắc tinh của ngũ độc giáo. Thậm chí ngay cả vu bảo có tiếng của ngũ độc giáo là bách độc phiên cũng không sợ chút nào. Chân núi Tử Trúc Phong, đám người Thạch Trường Thanh đứng trên vách đá, khẩn trương nhìn Diệp Húc và đầu Hắc Hùng kia. Hùng Bi kêu lên trước tiên nói, đã không được dùng ngọc lâu kia, cũng không được cho đầu long kia trợ trận. Diệp Húc cười nói, theo ý ngươi. Hùng Bi nhẹ nhàng thở ra, nhe rằng cười độc ác nói, đã không có ngọc lâu cùng đầu long kia, lão ra một bàn tay cũng có thể niết chết ngươi. Còn chưa dứt lời, đột nhiên trước mắt lam ảnh chợt lóe lên. Diệp Húc dĩ nhiên vọt tới trước mặt hắn, năm ngón tay mở ra, nguyên khí chấn động, không khí bạo vang, một chưởng đánh thẳng vào bụng hắn. Hùng Bi lập tức cảm thấy như bị một đầu mãnh long đụng vào trên người, không tự chủ được mà bay lên tới xa tận vài trăm mét, dầm một cái đụng thẳng vào vách đá, vụn đá bay tán loạn, thân thể không ngờ lâm vào bên trong vách đá, lưu lại một hình người chữ đại. Diệp Húc một kích đắc thủ, lập tức mũi chân nhẹ nhàng một chút, một khối đá núi nặng mấy ngàn cân bên người lập tức bay lên, bị một chưởng của hắn đánh thẳng lên trên tảng đá, gào thét ném thẳng tới vách đá. Nguyên khí quanh thân hắn lao ra ngoài cơ thể, nguyên thần vô thanh vô thức bám vào phía trên vách núi. Tế, khối đá lớn mấy trăm ngàn cân này bị hắn dùng nguyên khí tế khởi, lại trợ lực thêm một chưởng, tốc độ càng lúc càng nhanh. giống như sao băng bắn nhanh tới. Ầm ầm một tiếng, tảng đá đánh thẳng vào trên vách núi, chấn mạnh tới mức làm cho đám người Thạch Trường Thanh đứng cũng không yên ổn. Mọi người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy khối đá lớn này không ngờ không có vỡ vụn mà lại được khảm thẳng vào bên trên vách núi đá. Đầu hắc hùng chỉ còn lộ ra một cái hùng trưởng ở bên ngoài, không biết sống chết thế nào. Đám người Thạch Trường Thanh không khỏi hoảng sợ. Diệp Húc khi im lặng, đó là một thiếu niên văn nhược. Khi cùng người khác nói chuyện mặt không đổi sắc, không mang theo một chút tức giận nào cả. Không nghĩ tới khi động thủ động tác lại mau lẹ, xuống tay cực nhanh cực đột, làm cho người ta không thể chống đỡ kịp. Sư thúc quả nhiên có sức mạnh to lớn, Hùng Bi ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị đánh cho sinh tử không rõ. Đầu Hùng Bi kia bị sư thúc đập chết rồi sao? Cho dù là Vu Bảo cũng không chắc có thể đả thương được đầu hắc hùng này, cho nên hơn phân nửa nó còn sống. Bọn họ còn chưa kịp thảo luận tiếp, chỉ nghe thấy một tiếng trống vang lên. Diệp Húc một cước sấm lên không trung, đè không khí trở thành thực chất, hình thành một đóa hoa sen màu lam. Đóa hoa sen này nâng thân thể của hắn không rơi xuống dưới, một bước lên mây, hướng tới vách núi mà phóng đi. Đông, đông, đông. Mỗi một cước của Diệp Húc hạ xuống liền làm cho không khí dưới chân bạo vang. Không khí dưới chân bởi vậy mà bị nén ép thành một đóa hoa sen. Chỉ thấy nơi hắn đi qua, một đóa hoa sen nở, một đóa tàn, nở rộ điêu linh, biến mất trong không khí. Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã vọt tới bên vách đá. Hô! Diệp Húc một trường chụp thẳng tới vách đá, trường ấm màu lam hung hăng bay ra, đánh thẳng vào khối đá phía trên vách đá. Khối đá lập tức chui vào vách đá thật sâu, trên vách đá bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện một dấu trường ấm thật lớn. Nó ước trường rộng hơn một trường, sâu gần 2 mét. Có thể thấy được lực lượng từ trường ấm của hắn to lớn ra sao. Thậm chí ngay cả núi đá cũng giống như đậu hũ mềm yếu vậy. Hùng lão ra tức giận. Trường ấm thật lớn đột nhiên chia 5 x 7. Một chiếc hùng trường to bằng cái quạt hương bồ, mang theo yêu khí đậm đặc, chụp xuống Diệp Húc. Hùng bi lực lớn vô cùng, lập tức làm cho Diệp Húc từ không trung rơi xuống mặt đất, làm cho phiến núi rừng này bị cày ra một cái mương máng thật sâu. Không biết đánh ngã bao nhiêu cây đại thụ che trời. Đầu hắc hùng này từ trong vách núi chui ra, ầm ầm rơi xuống mặt đất. Đá vụn từ 4 phương 8 hướng bay ra. Không ngờ hắn lông tóc vô thương. Thân thể hắn quả thực giống như lời Thạch Trường Thanh đã nói. Được linh dược cùng yêu nguyên bồi dưỡng cho nên dính 3 đòn nghiêm trọng của Diệp Húc cũng không vấn đề gì. Đầu hắc hùng này tức giận rồi. Quanh thân nó nổi lên yêu khí nồng đậm, thẳng hướng trời cao. Khí thể thảm liệt, làm cho người ta kinh hồn táng đởm. Hắn hô một tiếng nhảy lên, thân thể cao lớn thẳng truy theo phương hướng Diệp Húc ngã xuống. Yêu khí tàn ra, làm cho bùn đất đá núi bay lên. Thậm chí ngay cả một gốc cây đại thụ che trời cũng bị yêu khí mênh mông thổi chúng đổ rạp xuống đất. Diệp Húc lúc này đã đứng lên, vỗ vỗ cho bụi trên người, dường như không có việc gì. Hắn hít một hơi thật dài, huyền công vận chuyển, thân thể lập tức trở nên cao gầy, giống như cây gầy trúc, thân cao gần trượng, chỉ còn thấp hơn Hùng Bi một cái đầu. Một người một hùng ở trong núi rừng nhảy nhót như bay, liên tiếp giao thủ giống như hai người khổng lồ giao phong, từng quyền tới da thịt. Bọn họ không hề dùng vu binh hay vu bảo,

Vừa rồi tiểu hoa của ta không biết bị ai giết, thi cốt không còn, thi cốt không còn. Đáng thương cho tiểu hoa của ta. Thiếu gia. Tô Kiều Kiều lên đỉnh núi. Nhìn thấy Diệp Húc. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn. Ngửa đầu cười nói thiếu gia. Người đặc biệt tới đây thăm ta sao? Diệp Húc đang lúc muốn nói thật. Thì lại nghe thấy thiếu nữ anh nói kỳ thực. Người ta cũng nhớ thiếu gia Diệp Húc lúc này mới nhét những lời định nói xuống dưới bụng. Cười nói ta không phải đã tới đây thăm ngươi rồi sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 123 cảm giác về sự ưu việt. Diệp Húc cẩn thận đánh giá Tô Kiều Kiều. Chỉ thấy khí tức của nàng lộ ra bên ngoài. Quanh thân tràn ngập sương mù. Khí chất càng thêm mờ ảo hơn so với trước kia. Dường như bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể ngự phong mà đi. Trong lòng hơi hơi tò mò nói Kiều Kiều. Ngươi đã tu luyện tới tiên thiên. Vì sao không thăng tiến thành vô sĩ? Cung chủ nói, nếu tu luyện tới tiên thiên bá thể, nguyên thần của ta sẽ trực tiếp kết nối tới một tầng cao nhất của thiên đạo, đạt được thập địa tỷ vô lượng huyền hoàng lâu. Bởi vậy ta mới không kết nối thiên đạo trước. Tô Kiều Kiều cười nói, Diệp Húc không khỏi im lặng không biết nói gì. Xem ra Bách Hoa cung chủ muốn bồi dưỡng Tô Kiều Kiều thành một ma đạo cử phách rồi tu luyện tới tiên thiên bá thể cũng không phải dễ dàng gì. Tuy nhiên đối với ngươi mà nói hẳn là cũng không khó, lúc trước ta cũng dễ dàng bước vào cảnh giới tiên thiên bá thể. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, nói cũng không to lắm, nhưng Lương Vương nghe thấy trong tai. Trong lòng như có sóng lớn. Thầm nhủ thập địa tỷ vô lượng huyền hoàng lâu. Ta không có nghe nhầm chứ. Đột nhiên. Một thanh âm lỗ mãng truyền tới. Cười nói Bách Hoa cung khi nào thì có nam đệ tử vậy hay là Bách Hoa cung cũng là một nơi đen tối. Còn bao dưỡng một tiểu tình nhân. Diệp Húc nhìn lại theo tiếng nói. Chỉ thấy một người trẻ tuổi sắc mặt nhợt nhạt không biết từ lúc nào đã tới đỉnh Liên Hoa Sơn. Bên cạnh còn có một hương sa bảo liễn. Hai thanh điều kéo xe. Phía sau còn có 4-5 lão bộc đi theo. Khí thế kinh người. Không ngờ đều là vô sĩ đã luyện ra chân nguyên. Ngươi là ai? Diệp Húc có chút không hài lòng nói. Lớn mật. Một lão bộc mãnh liệt quát một tiếng cả giận nói ngươi có thân phận gì cũng dám nói chuyện với thiếu chủ nhà ta. Ta và gia chủ ngươi nói chuyện, khi nào tới lượt lão cẩu ngươi lắm miệng? Diệp Húc hừ lạnh một tiếng trong lòng đồng sát khí. Mấy người này thật sự quá ương ngạnh. Trong Bách Hoa cung mà dơ. Mơ. Nói năng lỗ mãng. Thậm chí ngay cả một nô tài cũng ngạo khí lăng nhân. Lão bộc kia giận dữ. Khí thế đột nhiên kéo lên. Đi nhanh tới Diệp Húc. Cười lạnh nói mà kể ngươi là ai. Dám nói với lão phu như vậy là tử tội. Đối với thiếu gia ta bất kính. Tội lớn hơn một tầng. Người trẻ tuổi kia khẽ nhíu mày. Hạ giọng nói thiên nô. Đây là địa bàn của Bách Hoa cung. Không cần làm càn. Hơi chút giáo huấn hắn là được. Lão bộc kia vội vàng khom người nói thiếu chủ nhân từ. Lập tức đi tới Diệp Húc cười lạnh nói ngươi nếu có thể tiếp được một trưởng của ta. Lão phu liền không truy cứu sai lầm của ngươi. Thả ngươi một đường sống. Quanh thân hắn chân nguyên cuồn cuộn. Giống như sóng lớn, hiển nhiên tính muốn một trưởng đập chết Diệp Húc. Hoặc là hiện giờ quỳ xuống, dập đầu nhận tội,